Chí tôn nữ hoàng quật khởi ở mặt thế. Quyển 2 chương 47, đại giới của lòng tham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đứng yên, đang lúc Lạc Vũ Vi chuẩn bị đi thử năng lượng hồ có phải đúng như lời của Sở Nghiên nói hay không, thì đột nhiên một giọng nam vang lên, trong âm thanh rõ ràng mang theo tia dồn dập. Hiển nhiên hiện giờ người đàn ông này vô cùng kích động, có thể thấy được hắn mới vừa nghe được mấy người nói chuyện. Nhìn súng lục trong tay người đàn ông, Sở Thanh vẫn không nhúc nhích. Cô có dị năng, cho nên điều này làm cho cô không coi năng lượng hồ quan trọng chút nào, hơn nữa cô cũng không quá tin lời Sở Nghiên, dù sao Sở Nghiên cũng là người bình thường, nếu như năng lượng hồ này không có chút mờ ám nào, làm sao mà cô ta không tự mình đi vào, sau đó đạt được dị năng. Sở Nghiên vẫn luôn là một người có dã tâm, điểm này Sở Thanh biết, thậm chí mọi người đều biết, hôm nay cái cơ hội có thể làm cho cô ta trở nên mạnh hơn, trở thành người có dị năng xuất hiện trước mặt cô ta, làm sao cô ta lại không có bất kỳ hành động nào, cho nên giải thích duy nhất là nước hồ này có vấn đề gì đó, hoặc là cái gì cũng không thể thiếu được sơ sót, Sở Nghiên cần có người thay cô ta đi thử nghiệm năng lượng hồ trước. Mà sau khi người đàn ông kia nhìn thấy tất cả mọi người không động, đều hết sức hài lòng, cười cười, rồi sải bước tới năng lượng hồ, chẳng qua trước khi bước vào hồ thì quay đầu lại nhìn mấy cô gái trong đội ngũ, trên mặt mang theo nụ cười thèm thuồng, sau đó mang ánh mắt nhất định phải có được mà từ từ đi xuống nước. Một khắc khi hắn xuống nước kia, bên tai Sở Thanh truyền tới một tiếng thở dài rất nhỏ, làm cho Sở Thanh ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ tới người thở dài là Murphys. Thế nào, ông biết người đàn ông kia? Từ sau khi nghe Hoàng Á Lê nói Murphys dùng toàn bộ tin tức kỹ thuật xuất hiện qua một lần, ông ta liền hiếm khi lên tiếng, giống như dùng quá nhiều năng lượng, cần dùng nhiều thời gian dài ngủ say mà bổ sung năng lượng, mà nay. Người đàn ông kia sẽ chết, rốt cuộc âm thanh Murphys cũng vang lên bên tai Sở Thanh, mang theo một tia bất đắc dĩ như có như không. Nên nói năng lượng hồ cũng không đơn giản như lời cô gái kia nói. Sau đó cô sẽ hiểu. Nghe được câu đáp lời của Murphys, ánh mắt Sở Thanh rơi vào mặt nước hồ cũng không có phát hiện gì bất đồng, người đàn kia vẫn ở trong nước hồ màu xanh như cũ, trên mặt treo vẻ đắc ý làm người ta khó thể bỏ qua, nhưng sau một khắc, 15 phút vẻ đắc ý kia trở nên vặn vẹo, ánh mắt của hắn mang theo vẻ sợ hãi nhìn trong nước giống như có cái gì đó rất đáng sợ như mãnh thú vậy. Không, không, hắn kêu to, lảo đảo chạy lên bờ, trong mắt lại mang thẻ vẻ cầu xin. Cứu, cứu cứu tôi, chạy được hai bước người đàn ông giống như bị thứ gì đó bám chân, cả người ngã nhào vào nước, sau đó hét thảm một tiếng, hắn lại đứng lên một lần nữa, rốt cuộc người trên bờ cũng biết tại sao hắn lại thê thảm như vậy, bởi vì chỗ dính nước hồ lại rách ra những vết thương lớn nhỏ khác nhau, mà trong vết thương có không ít con cá nhỏ màu xanh đang chui vào thịt hắn. Bạn cũng sẽ thích, Mạt Thế Nữ Vương Lâm Thế, không gian bởi Mimi 93, Mạt Thế Nữ Vương Lâm Thế. Không gian, bởi Mimi 93, 24, 8K182, Mạt Thế Trùng Sinh Nữ Phụ Hung Hăng Sủng bởi Tiêu Quyên 28. Mạt Thế Trùng Sinh Nữ Phụ Hung Hăng Sủng, bởi Tiêu Quyên 28, 10, 6K78, Mạt Thế Quật Khởi Chí Tôn Nữ Hoàng bởi Tiêu Quyên 28. 1, Mạt Thế Quật Khởi Chí Tôn Nữ Hoàng, bởi Tiêu Quyên 28, 1, 25, 1K232. Nữ vương trở về Mạt Thế Trùng Sinh bởi Tiêu Quyên 28. Nữ vương trở về Mạt Thế Trùng Sinh bởi Tiêu Quyên 28. 12K137. Edit, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ phụ văn, nữ chính, là do ngươi ép ta bởi Kim Phong 222. Edit, nữ phụ văn, nữ chính, là do ngươi ép bởi Kim Phong 222. 22, 3K1, 4K, nữ vương trở về Mạt Thế Trùng Sinh. Lưu Cẩn Du, Trọng Sinh, Mạt Thế, Nữ Cường, Hoàn, bởi Hao Nhét 1605, Nữ Vương trở về Mạt Thế Trùng Sinh, Lưu Cẩn, bởi Hao Nhét 1605, 3, 1K32, Mẹ Kế Zombie, Edit, Full, bởi Hoa Man Gaiet, Mẹ Kế Zombie, Edit, Full, bởi Hoa Man Gaiet, 1, 6K31, hắn cố gắng chạy lên bờ, nhưng một lần lại một lần ngã xuống nước, vết thương trên người ngày càng nhiều, mà có không ít cá nhỏ đã từ vết thương chui vào thịt chỉ chứa cái đôi nhỏ không ngừng lắc lư bên ngoài. Nguy, nói thật khi edit đoạn này Nguy hơi dựng tóc gáy đóa Sigma. Tác giả thiệt là, email protected, mà người trên bờ thấy một màn này, cũng lui về sau từng bước. Sở Nghiên thấy vậy, đã bị hù dọa rồi, chỉ có thể run rẩy không ngừng, sau đó chạy vọt tới cây phía sau cách đây không xa, dùng sức nôn mửa trong vết thương kia cá nhỏ không ngừng ngọa nguậy như giòi bọ thật đáng sợ lại ghê tởm. Murphys, đây là, thấy như vậy, Sở Thanh cũng có một tia động dung. Có thể nói con cá màu xanh kia mới thật sự là năng lượng hồ. Murphys nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó tiếp tục nói. Thật ra thì cũng không phải thật sự là cá, mà là một loại trùng tộc vũ trụ gọi là trùng lam lưu, bọn chúng được người tộc Lan chăn nuôi, dùng để bồi dưỡng chiến nô. Ở tinh hệ trùng lam lưu đã vô cùng hiếm thấy, mà trùng lam lưu chỉ có người tộc Lan mới khống chế được, thậm chí từng có người hoài nghi trùng lam lưu là dựa vào máu người tộc Lan mà dưỡng thành. Chuyện được đăng tại Nuilo Vevayo. WordPress.com, đích xác mà nói, trùng lam lưu có tác dụng cường hóa thân thể, nhưng tác dụng phụ lại rõ ràng hơn, người bị trùng lam lưu ký sinh sẽ dần dần mất hết bản tính của bản thân, trở thành cơ khí, vũ khí, máy móc, chỉ biết chém giết, mà người bị trùng lam lưu ký sinh sẽ mang theo đặc tính của nó, nghe theo lệnh người tộc Lan, vì vậy, phàm là bị trùng lam lưu ký sinh đều sẽ không ngoại lệ mà trở thành chiến nô của tộc Lan. Trên địa cầu có người tộc Lan. Sau khi Sở Thanh nghe được đáp án thì nhướng mày, vật nguy hiểm như vậy, nếu như bị người lợi dụng, vậy cũng phiền toái nha. Không, trên địa cầu không có người tộc Lan, mà mấy con trùng lam lưu này. Murphys nói tới đây, giọng cũng dừng lại một chút, mang theo mấy phần bất đắc dĩ và áy náy. Mấy con trùng lam lưu này là do tôi bắt được từ trên người thích khách tộc Lan bị tôi bắt, vốn muốn nghiên cứu một chút nhưng không nghĩ tới chưa kịp nghiên cứu, chiến hạm của tôi đã bị địch nhân mai phục phá hủy, mà trùng lam lưu lại cùng tôi rơi xuống địa cầu, không nghĩ tới mấy con trùng lam lưu này lại có thể thích ứng hoàn cảnh địa cầu, thậm chí còn bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nghe một loạt giải thích của Murphys, không biết tại sao Sở Thanh lại nghĩ tới. Cổ, loại sinh vật cổ này cũng có khả năng cường hóa thân thể, có tác dụng khống chế tâm trí, mặc dù cô chưa từng nghe qua tên trùng lam lưu này, nhưng tác dụng lại khá giống với cổ, thật sự chênh lệch cũng không nhiều. Đúng như cô nghĩ, trùng lam lưu này và cổ trùng mà cô biết hình như cũng không nhau quá nhiều. Bởi vì Sở Thanh và Murphys đang tiến hành trao đổi tin tức cho nên Murphys vẫn vô cùng hiểu rõ mấy thứ được khắc sâu trong Sở Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trao đổi một phen, ánh mắt Sở Thanh rơi vào người đàn ông kia, nhìn toàn thân hắn co quắp, miệng sùi bọt mép, bộ dáng kia hoàn toàn giống như trúng độc, thậm chí ánh mắt của hắn cũng dần biến thành màu xanh. Lòng hắn quá tham, nếu như hắn chỉ lựa chọn uống một hớp nước cũng sẽ không bỏ mình, thậm chí còn có cơ hội trở thành người dị năng. Trùng lam lưu có thể, cho nên mới được người tộc Lan nuôi dưỡng để tạo chiến nô, như vậy đại biểu nó có thể đề cao lực chiến đấu, nhưng người đàn ông kia có lòng tham quá cao, không nên để cả người ngâm vào nước. Đây mới là loài người, bản tính loài người chính là tham lam. Nếu không phải cảm nhận được nhân tính tham lam, đối với người nản lòng thoái chí buông tha cho thiện niệm, chỉ tin tưởng lấy giết chỉ giết, tại sao nàng đã từng tu tiên lại trở thành tu ma đây? Mặc dù Sở Thanh không có nói gì khi thấy cảnh này, nhưng người khác lại rõ ràng không chịu nổi, nhất là có vài người biết những thứ đó có thể làm cho mình có dị năng, nhưng sau một khắc lại thất vọng, thực tế tàn khốc, vô luận thế nào đều không thể tiếp nhận. Tại sao lại như vậy, tại sao? Ánh mắt Lạc Vũ Vi có chút tan rã, rốt cuộc khi người đàn ông kia đoạn khí. Tắt thở cô mới ngoan độc nhìn Sở Nghiên, sắc mặt âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước. Sở Nghiên, bây giờ tôi mới hiểu tại sao chị lại nói cho tôi biết những thứ này, bởi vì chị cũng không biết hiệu quả thật sự của năng lượng hồ, chị là đem tôi thành vật thí nghiệm, để cho tôi đi chịu chết, cách chương.